Chàng dễ quyền thế, chương 421, góc chuyện audio.com. Đừng cho rằng tôi không biết, cô chẳng qua là sợ khối đất đó của trung tâm thương mại bán đi rồi, cô ở nhà họ Trịnh sẽ không có gì cả. Nhưng cô có từng nghĩ tới chưa, nhà họ Trịnh sẽ sớm tới Dương Thành phát triển. Trong tương lai, có sự chiếu cố của gia đình chồng tôi, nhà họ Bối, nhà họ Trịnh nhất định sẽ tiến bộ phát triển không ngừng. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, khi chúng tôi có thịt ăn, sẽ thưởng cho cô một ngụm canh, cô yên tâm đi. Trịnh Thu Hằng ôm cánh tay, đặc biệt hiện ra đường cong trước ngực, lúc này một bộ dáng kiêu ngạo. Đúng vậy, nhưng đi Dương Thành là lời của ba cô nói, lẽ nào cô muốn đối đầu với ba cô sao? Kế hoạch ảnh hưởng tới việc đi Dương Thành phát triển của nhà học Trịnh chúng ta. Nếu không phải vì ba cô, bây giờ chúng ta đã không phải bàn bạc việc đóng gói tài sản bán ra. Đúng, tất cả chuyện này đều là do nhà của các cô, hiện tại đạt được tiện nghi vẫn không chịu bán. Cần tôi nói, các hạng mục khác có thể không bán, nhưng hạng mục trung tâm thương nghiệp của Trịnh Tuyết Dương, khẳng phai giờ phút này, không thiếu người nhà họ Trịnh đều lớn tiếng mở miệng. Rõ ràng mỗi người đều mong muốn hiện tại liền chạy đến Dương Thành, làm người trong truyền thuyết. Nhưng khi đối mặt với Trịnh Tuyết Dương, lại là một bộ dáng không hài lòng. Như thể những gì Trịnh Tuấn mang lại không phải là lợi ích mà ngược lại còn hại bọn họ. Trịnh Tuyết Dương nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, xác thực là hạng mục lớn do Trịnh Tuấn mang về. Kể cả việc nhà họ Trịnh đi Dương Thành phát triển, đều là do Trịnh Tuấn thúc đẩy. Nhưng lúc này, không biết tại sao, cô theo bản năng cảm thấy làm như vậy chưa chắc đã đúng. Chỉ có điều đối mặt với người nhà họ Trịnh bộ dáng hùng hổ, lúc này Trịnh Tuyết Dương lại không thể nói gì. Đối với Trịnh Tuấn, lúc này nhưng lại là một bộ dáng thờ ơ giống như chuyện không liên quan với mình. Lần này, ông ta là muốn về nhà họ Trịnh đoạt lại vị trí người thừa kế, nhưng thái độ của ông cụ Trịnh khiến ông ta hoàn toàn thất vọng, lúc này ông ta căn bản không muốn phát biểu ý kiến gì. Tuyết Dương, cháu nghĩ thế nào? Lúc này, ông cụ Trịnh chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này, Trịnh Tuyết Dương khắp miệng tràn đầy chua xót, lúc này cô nên nói cái gì? Tuyết Dương, mọi người đều cho rằng, hạng mục trung tâm thương nghiệp nên bán ra, hoặc đóng gói bán ra. Cháu là người phụ trách hạng mục trung tâm thương nghiệp, cháu rốt cuộc nghĩ cái gì, luôn phải nói ra chứ. Sẽ không đến lúc này, cháu vẫn muốn trốn tránh chứ. Ông cụ Trịnh vẻ mặt bất mãn, hiện tại chính trị của nhà họ Trịnh chính xác chính là đối nghịch với ông ta. Ai dám phá hoại chuyện tốt này, chính là đối nghịch với ông ta. Mà bộ dáng rõ ràng không đồng ý của Trịnh Tuyết Dương đã khiến ông cụ Trịnh trong lòng nổi giận. Ông nội, cháu không phải là không đồng ý, chỉ là cháu cảm thấy, bán ra tài sản, xa so với việc cho vay thế chấp càng thêm không thực tế. Hơn nữa, một khi cho vay thế chấp thành công, nhà họ Trịnh chúng ta sẽ nhiều thêm một đường lui. Lúc cần, vẫn có thể rút lui về thành phố Hải Dương. Trịnh Tuyết Dương sau khi suy nghĩ một lát nói, hơn nữa, đây là hạng mục hợp tác với công ty đầu tư Bùi Thị. Ông nội ông cũng biết rằng sau lưng công ty đầu tư Bùi Thị là gia tộc Bùi Thị Đà Nẵng, đây là gia tộc đứng đầu duy nhất ở Đà Nẵng. Góc chuyện audio.com, mặc dù bọn họ chưa chắc coi trọng hạng mục nhỏ này, nhưng chúng ta muốn đi Thiếu Thành phát triển, vì chút chuyện nhỏ này làm phật lòng gia tộc Bùi Thị có đáng không? Nhưng bọn họ đã đầu tư cho hạng mục của chúng ta 1.000 tỷ. Chuyện này, ông cụ Trịnh nhíu mày, cháu nói không hề sai. Hay là cháu đi nói chuyện với công ty đầu tư Bùi Thị một chút đi, nói là chúng ta không cần đầu tư nữa, đợi sau khi chúng ta bán đất chúng ta sẽ trả lại 175 tỷ ban đầu. Đúng, chuyện này nếu đã là cô phụ trách vậy thì liền phụ trách đến cùng đi. Trịnh Thu Hằng cười lạnh nói. Trịnh Chí Dụng thở dài nói. Trịnh Tuyết Dương, không phải là chúng tôi không ủng hộ cách làm của cô, mà là hiện tại rất nhiều người đều biết nhà họ Trịnh chúng ta muốn bán tài sản, người không biết chuyện còn cho rằng nhà họ Trịnh chúng ta phải phá sản, với tình hình này, ngân hàng nào sẽ cho chúng ta vay. Nhưng chuyện chúng ta tiến vào Dương Thành là tuyệt mật, trước khi thành công tuyệt đối không thể bị người ngoài biết bán tài sản, đây là hành động bất đắc dĩ, hy vọng cô có thể hiểu được. Cách chương.